Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 23, góc truyện audio.com. Em không cần trả lời chị, khi nào đồng ý thì hãy nói với chị Mộc Hy buông cô ra, rời khỏi Lam gia. Cô còn đang thất thần, quay lưng lại thì thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Lam Thiên Hàn. Làm sao vậy? Cô đổ mồ hôi giọt, gượng cười nhìn Lam Thiên Hàn. Hừ, Lam Thiên Hàn xoay người bỏ vào nhà. Thiên Hàn, không ngờ tình địch lại là con em gái. Thiên Nguyệt, ta đã làm gì sai? Cái định nghĩa tình yêu của đám người này thật nông cạn, lúc thì vứt bỏ nhau rồi lại quay ra yêu thương nhau thắm thiết. 2. Phiền phức, tại bệnh viện Si, đã điều tra ra chưa? Nam Chí nằm trên giường trắng nhìn người đàn ông mặc vest đen đứng bên cạnh. Dạ, chưa, tên áo đen sợ hãi nói. Vô dụng, Nam Chí tức giận, lúc hắn rời khỏi, Lĩa Hào, lìa bị đám người đánh ngất rồi bị bịt mắt đánh đến liệt giường, hắn từ trước đến nay gây gổ rất nhiều người nên rất khó điều tra ai hại hắn. Chí ca, em đến thăm anh nè. Khúc Mạn cầm một giỏ trái cây bước vào. Cô đến đây làm gì? Tôi đã chia tay với cô rồi, Đình Đình mới là người yêu tôi. Nam Chí nhíu mày nhìn Khúc Mạn, nếu như cô ta là người yêu anh vậy tại sao không đến thăm anh? Cũng đã hơn một tuần rồi vậy tại sao cô ta không đến? Khúc Mạn bất mãn nói, tại cô ấy bận thôi. Nam Chí nhỏ giọng, hừ, bận sao, ý anh là bận thế này sao? Khúc Mạn giơ điện thoại trước mặt Nam Chí. Nam Chí nhìn vào là một tấm ảnh, trong tấm ảnh là Đình Đình đang thân mật với một người đàn ông khác không phải Lam Thiên Hàn cũng không phải Hoàng Kiệt. Nam Chí run rẩy không thể tin vào mắt mình, lúc gặp Đình Đình hắn đã yêu cô ta, nghĩ rằng cô là tình yêu thật sự của đời hắn vậy mà anh ta không ngờ Đình Đình lại phản bội mình. Anh thấy rồi chứ, chỉ có em là quan tâm anh, chỉ có em là hiểu anh, chỉ có em là yêu anh thôi. Khúc Mạn ôm Nam Chí vào ngực, yên tâm đi em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Nụ cười của Khúc Mạn biến thành nụ cười quỷ dị. Đây mới chính là cô ta. Khúc Mạn, một nhân vật phản diện độc nhất trong tiểu thuyết. Cô ta cứ như một con rắn độc vậy, nếu thích thứ gì cô ta sẽ quấn lấy không rời. Ví dụ như Nam Chí, dù biết hắn là cha Nam nhưng cô ta nhất định sẽ giành lấy cho bằng được cách trương.